có anh ở đây, sẽ không để em chịu án thừa một năm nào, cũng không xử ít đi một năm nào. Cô đáp lại, vậy ư, nhưng em lại muốn ở lại đây thêm một tối nữa. Chỉ một tối thôi, sau khi trở về, chúng ta chia tay. Anh đáp, được. Cô, anh nhìn xem, trời thật xanh, mãi luôn xanh như thế. Thiếu đi một người, cũng sẽ không thay đổi được vận mệnh của ai. Vận mệnh của chúng ta giống như đám mây trên bầu trời kia. Thật ra, con đường đi cả đời của một người, không phải do một mình người đó chi phối. Em biết, đáng lẽ em không nên đến đây. Không nên yêu anh. Yêu anh, em liền xong đời. Khi anh giữ em lại, đáng lẽ em nên rời đi. Nhưng từ lần đầu tiên trông thấy anh, em đã biết mình sẽ không đi nổi. Thì ra, tình yêu không phải là tạo ra một kỳ tích nào đó. Nói cho cùng, tình yêu chính là một loại bất lực. Rất nhiều người trong rạp đã khóc. Tiểu Mai cũng khóc, khóc điên cuồng, khóc đến mức không thở nổi trong lòng ông xã mình. Hàn Thác, người Bắc Kinh, năm đó 29 tuổi. Xuất thân từ gia đình làm cảnh sát, nhiều lần tham gia và phá án thành công nhiều vụ án lớn. Là một cảnh sát hình sự trẻ tuổi ưu tú. Năm anh 27, vì nằm vùng ở một nhóm tội phạm, bị trả thù. Cả nhà 4 người, gồm ông bà nội và cha mẹ, toàn bộ đều bị sát hại. Người cảnh sát thân cận nhất với anh cũng bị sát hại. Mặc dù sau đó tội phạm đã bị bắt về quy án, nhưng Hàn Thác vẫn từ chức. Sau đó đến một thị trấn cổ nào đó ở Vân Nam, xây khách sạn kiếm sống. Anh đã sống ở đó suốt quãng đời còn lại của mình. Lạc Hiểu, tên thật là Tần Nờ, người Giang Tô, năm đó 25 tuổi. Cha mẹ làm kinh doanh, gia cảnh vốn giàu có. Năm 21 tuổi, cha vì tranh chấp việc phá dỡ một khu nhà đất mà đắc tội với một thương nhân không sạch sẽ, bị đánh trọng thương. Sau đó mất mạng, rồi phá sản. Hung thủ đánh ông đã bỏ chạy, không bắt được. Lạc Hiểu đến tìm người thương nhân kia nói chuyện. Lỡ tay giết người, Lạc Hiểu liền trở thành nghi phạm số 1, trốn đi dưới sự giúp đỡ của mẹ, bị liệt là tội phạm truy nã toàn quốc. 2 năm sau khi Lạc Hiểu trốn đi, mẹ cô cũng mất vì bệnh. Sau 4 năm trốn chạy, Lạc Hiểu chủ động ra tự thú với cảnh sát. Chưa đầy 5 năm sau, Lạc Hiểu mãn hạn tù.